Anh mãi là đường về của em. Chương 46, 46, em theo đuổi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu có thể xuất viện vào buổi sáng. Đường Uyển ở bên cạnh anh cùng anh làm các thủ tục. Bởi vì anh không mang theo điện thoại di động hay tiền mặt, nên cô đã trả trước chi phí y tế cho anh. Và các cuộc kiểm tra khác nhau tổng cộng lên tới hơn 3 triệu. Sau khi xuất viện, hai người gọi một chiếc taxi. Tất nhiên, cô cũng trả tiền vé. Một người bị động trong suốt thời gian rõ ràng là chán nản. Anh nhíu mày liếc cô một cái. Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả buổi chỉ liếc nhìn cô một cái. Đến khu phố nơi anh ở, anh mở cửa bước xuống xe. Đứng trước cửa nhà, anh vô thức lục trong túi tìm chìa khóa mở cửa nhưng không thấy gì. Từ Thiệu Châu không khỏi mím môi. Anh đã được đưa vào xe cứu thương vào tối hôm qua và anh ấy đã không nhớ mang theo chìa khóa khi ra ngoài. Đường Uyển đi sau anh vài bước, thấy anh đứng thẳng người trước cửa, giống như một con mèo hoang không nhà. Không khỏi nhướng mày, cô lấy từ trong túi đồng phục học sinh ra một chùm chìa khóa. Dùng đầu ngón tay lắc nhẹ, em nghĩ, anh cần cái này, anh thường để chìa khóa trên ngăn tủ ở lối vào. Cô lấy chúng trước khi xe cấp cứu lần cuối thức đêm. Ánh mắt của Từ Thiệu Châu rơi xuống tay cô. Và đôi mắt anh khẽ chớp. Cô gái chậm rãi tiến lên hai bước. Đứng ở cửa. Cầm chìa khóa mở cửa. Sau khi đi vào. Cô đem chìa khóa đặt lại trên tủ giày ở lối vào. Sau đó đứng ở cửa ra vào. Nhìn người thanh niên vẫn đứng ở cửa không khỏi cười nói. Anh đứng đó làm gì? Vào đây đi, nhanh vào. Vị trí của hai người lúc này hoàn toàn đảo ngược. Từ Thiệu Châu đi vào mà không nói một lời. Khi đi ngang qua phòng khách, trong đầu anh lập tức nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. Mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng anh vẫn mơ hồ nhớ đến cảm giác chạm môi của cô gái. Khi đó đang hô hấp nhân tạo, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Không khí tràn vào cổ họng cũng có chút khó chịu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đôi môi đỏ tươi của cô gái, trong lòng anh cảm thấy một sự kỳ lạ không thể giải thích được. Từ Thiệu Châu chỉ ở trong phòng khách một lúc rồi vào phòng. Đường Uyển ngồi trên ghế sofa, giơ tay lên ngửi quần áo, ngửi thấy mùi nước mưa thoang thoảng sau khi khô. Cô muốn về nhà và đi tắm và gội đầu, nhưng cô ấy lo lắng về việc để Từ Thiệu Châu ở lại đây một mình. Sẽ thật tuyệt nếu cô có thể đưa anh ấy về nhà riêng của mình. Trong khi cô đang suy nghĩ, Từ Thiệu Châu đã ra khỏi phòng. Cô nhìn anh ra hiên lấy chìa khóa, như chuẩn bị ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Cô đứng dậy nhìn anh hỏi. Giọng nhẹ nhàng, bên kia vặn cửa và nói ngắn gọn. Rút tiền, em cũng đi. Đường Uyển theo kịp anh. Giải thích, nhân tiện em ra ngoài mua ít đồ. Ồ, ngân hàng tự phục vụ gần nhất cách bọn họ không xa. 400 mét, cũng không xa lắm, cho nên hai người đi bộ. Chàng trai đút một tay vào túi, đi theo thói quen nhìn xuống đường. Hàng mi dài rũ xuống khuôn mặt anh tuấn càng trắng bệch trên nền đen của bộ y phục. Đường Uyển, người đi sau anh hai bước, nhìn anh một lúc rồi bước tới đưa tay nắm lấy tay anh. Không chuẩn bị trước. Anh thực sự để cô thành công nắm tay mình, cảm nhận được sự mềm mại trong tay. Anh chợt sững người, anh cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh có chút sửng sốt. Đôi mắt lãnh đạm mà u ám kia, tựa hồ đang khơi dậy những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ sâu. Sóng nước trong veo đen kịt, sau khi phản ứng lại, anh giơ tay muốn hất cô ra. Cậu đang làm gì vậy? Đường Uyển khẽ mỉm cười, tự tin trả lời. Em đang đuổi theo anh. Từ Thiệu Châu. Anh nhìn xuống cô. Lông mày anh gần như nhíu lại với nhau. Cậu nghiêm túc đấy chứ. Cách chương.